Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 mua bên ngoài đồ dùng. Lưu Ly đón lấy nói rằng, ta biết ngươi không phải trùng thần, thậm chí không phải trùng tộc, thế nhưng, ta biết, ngươi cũng là không bình thường sinh linh, ngươi thật sự không chuẩn bị cùng lời ta nói sao? Trương Húc trần chờ một chút. Dụng thần hồn liên hệ Lưu Ly thần hồn. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Lưu Ly cao hứng. Quả nhiên, xung quanh là có sinh linh tồn tại. Ta là lừa ngươi. Ta cái vốn không biết sự tồn tại của ngươi. Thế nhưng cái huyệt động này, ta đợi mấy trăm năm. Quen thuộc cực kỳ. Động sao sao mỗi một điểm thay đổi. Thậm chí khí tức thay đổi. Ta đều sẽ phát giác. Mà ngươi vị trí, khí tức hơi có chút thay đổi. Vì lẽ đó, ta hoài nghi nơi đó là có sinh linh tồn tại. Không nghĩ tới, là thật sự, cảm tạ ngươi ngày hôm nay giúp chúng ta đẩy lùi thôn phệ trùng. Trương Húc bất đắc dĩ cười khổ một cái, không nghĩ tới, đáng yêu như thế, đẹp đẽ sâu cũng sẽ lừa người. Chính mình dĩ nhiên liền bị nàng trá đi ra. Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn liên hệ Lưu Ly. Không có quan hệ, chuyện nhỏ. Lưu Ly đón lấy nói rằng, cùng ta nói một chút ngươi đi, ngươi là cái nào chủng tộc, là hình dáng gì, tại sao có thể không bị sâu phát hiện mà tồn tại? Còn có, ngươi là làm sao đem ba cái chủng tộc ma tinh cầu làm không có cơ chứ? Trương Húc trần chờ một chút, ta là loài người, dáng vẻ sao, chính là người bình thường dáng vẻ, còn không bị sâu phát hiện mà tồn tại, là bởi vì... ta có một rất lợi hại đồ vật. Ba người kia chủng tộc ma tinh cầu đã bị ta thu lấy. Trương Húc đột nhiên cảm thấy. Có hệ thống sự tình. Chính mình có mộng du chư giới năng lực. Cùng cái này sâu nói một chút cũng không sai. Lưu Ly trong đôi mắt để lộ ra ý cười. Thật tốt. Người sau đó có thể thường xuyên đến nơi này sao? Theo ta trò chuyện. Nói một chút thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Trương Húc lại trần chờ một chút. Ta cũng không biết lúc nào có thể tới đến ngươi nơi này. Nếu như đi tới, ta nhất định cùng ngươi nói chuyện. Lưu Ly quơ quơ đầu. Màu phấn hồng tua vòi đong đưa đến đong đưa đi. Xem ra đáng yêu cực kỳ. Tốt lắm, ngươi đến rồi. Nhất định phải bồi lời ta nói. Ngươi tên gì vậy? Ta gọi Trương Húc. Tốt tên kỳ cục a. Làm sao kỳ quái? Chính là có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Trương Húc đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra, nhìn thấy chính mình liền ở trên giường, nội tâm có chút phiền muộn, không biết mình như vậy không tên biến mất rồi, Lưu Ly có thể hay không lo lắng. Trương Húc nhìn một chút trong tay dấu ấn, ba cái trùng tộc ma tinh cầu, còn có 100 thôn phệ trùng thi thể, leng keng, ký chủ thu lấy ba cái trùng tộc ma tinh cầu, 100 thôn phệ trùng thi thể. EXP thêm 1.4 vạn. Leng keng. Trùng tộc ma tinh cầu. Mỗi cái giá trị 3.000 điểm. Thôn phệ trùng thi thể. Mỗi cái giá trị 50 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Trương Húc suy nghĩ một chút. Hối đoái hai cái trùng tộc ma tinh cầu. 100 thôn phệ trùng thi thể. Leng keng. Ký chủ hối đoái cho hệ thống hai cái trùng tộc ma tinh cầu. 100 thôn phệ trùng thi thể. Điểm thêm 1.000.000. EXP thêm 1.000.000. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 158 tốc độ. 157 lực lượng tinh thần. 261 đẳng cấp. Cấp 4. 280.254 phần 1 triệu. Còn kém 719.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm. 28.789. Hệ thống. Chủng tộc ma tinh cầu có chỗ lợi gì? Trương Húc cảm giác hệ thống tựa hồ bĩu môi. Đối với ngươi mà nói, một điểm tác dụng đều không có. Ngươi lại không phải chủng tộc. Trương Húc suy nghĩ một chút. Lần sau tiến vào chủng tộc thế giới thời điểm, đưa cái này chủng tộc ma tinh cầu giao cho Lưu Ly được rồi. Nghĩ đến, bọn họ nhất định dùng tới được. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền đem cái cuối cùng chủng tộc ma tinh cầu từ bàn tay phong ấn lấy đi ra. sau đó để vào không gian chứa đồ. Hệ thống, thật sự chỉ có thể ở nhà vào mộng thời điểm đi dị giới sao? Qua một thời gian ngắn ta muốn đi du lịch, ở chỗ khác vào mộng đi dị giới, cần càng nhiều năng lượng. Hệ thống trầm mặc một chút, Trương Húc vội vàng hỏi, vậy như thế nào có thể bổ sung năng lượng đây? Mỗi lần vào mộng đi hướng về dị giới, tiêu hao 5 điểm, Trương Húc thanh tĩnh lại, đã có biện pháp là tốt rồi, có thể tiêu hao điểm đi. Hệ thống trầm mặc, không hề trả lời. Trương Húc biết hệ thống là đáp ứng rồi. Trương Húc đứng dậy, tu luyện lên, tu luyện xong, quỷ ảnh không giấu vết. Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng đứng dậy, rửa mặt xong xuôi. Trương Tiểu Hồng chuẩn bị đi làm cơm. Trương Húc ở một bên chỉ điểm. Trương Tiểu Hồng làm, ngày hôm nay điểm tâm là thịt cá tôm thịt rau dưa cháo. Rán thịt cá mảnh, tôm bánh thịt, còn có rau ngâm, trứng vịt muối. Làm cơm gần như thời điểm, Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy. Bảy người đồng thời ở nhà chính dùng cơm. Đón lấy, Trương Tiểu Hồng lại cho ăn du du. Trương Húc căn dặn Trương Tiểu Sơn mấy cái cố gắng tu luyện. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đến cửa thôn, mở lên Bentley thêm vượt. Trương Húc hướng về trong thành phố bước đi. Qua mấy ngày vừa muốn đi ra du lịch, đương nhiên phải làm một ít chuẩn bị. Trương Húc quyết định mua một ít bên ngoài đồ dùng. Đông An thị tốt đẹp nhất bên ngoài đồ dùng tiệm, tên là Lạc Đà Bên Ngoài, là một nhà đại lý. Ở Nam Giao thì có một nhà rất lớn, nghĩ đến bên trong đồ dùng nên rất toàn diện. Lạc Đà Bên Ngoài tiêu chí là một lạc đà phi thường hình tượng. Đến địa phương, dừng xe lại, Trương Húc liền đi vào bên trong đi. Đi vào, Trương Húc thì có chút choáng váng đầu hoa mắt, đồ vật quá nhiều, hắn không biết từ nơi nào xem ra, từ nơi nào mua lên. Một hướng dẫn mua tiến lên, tiên sinh, muốn cái gì vật phẩm đây? Trương Húc trả lời nói, chọn bộ bên ngoài đồ dùng, lều vải, lô cụ, nồi, ba lô, cái gì đều muốn. Hướng dẫn mua nội tâm khẽ nhúc nhích, chọn bộ đồ dùng, đồ vật rất nhiều. Nếu như cái này khách hàng nguyên bộ mua lại, đó là một bút không tiểu sinh ý đây. Hướng dẫn mua trên mặt lộ ra nụ cười. Tiên sinh, cái kia ta cũng như thế mang ngài xem đi. Từ ba lô xem ra, Trương Húc gật gật đầu. Có thể, chấm ngoặc kép, ba lô to nhỏ không đều. Màu sắc bất nhất, lựa chọn tốt nhất trọng lượng tới gần phần lưng. Có thể phân tán trọng lượng ba lô. Trương Húc đem có thể lựa chọn ba lô đều trên lưng thử một chút. Cuối cùng lựa chọn một màu xanh lam 70L ba lô. Đón lấy là lều vải, túi ngủ, phòng ẩm lót, lô cụ bộ nồi, giày, xung phong y, mũ, găng tay, phòng hộ trang bị. Hướng dẫn mua rất có kiên trì. Như thế cho Trương Húc giảng giải. Như thế đưa cho Trương Húc thử. Tiêu tốn 2 giờ. Hết thảy đồ dùng đều định ra đến rồi. Đi tính tiền, khoảng chừng tiêu tốn hơn 7 vạn nguyên. Trương Húc cũng là âm thầm xạ thiệt. Không nghĩ tới những này bên ngoài trang bị. Như thế quý, xem ra, làm một người du lịch bụi cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở trước mặt người ngoài, Trương Húc tự nhiên không thể đem những thứ đồ này đều thu vào không gian chứa đồ. Ở hướng dẫn mua dưới sự giúp đỡ, Trương Húc đem những thứ đồ này đều để vào xe cốp sau. Lấy ra 3 tấm phiếu đỏ, lặng lẽ nhét vào hướng dẫn mua trong lòng bàn tay. Trương Húc mới lái xe rời đi. Hướng dẫn mua hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhận lấy. Nhìn sắp tới buổi trưa, Trương Húc đi tới 40 bên trong cửa, chờ đợi Trác Uyển Đình. Ngày hôm nay ảnh chụp liền đi ra. Trương Húc chuẩn bị mang Trác Uyển Đình đi lấy bức ảnh. Cái kia ra studio ảnh tốc độ xác thực rất nhanh. Không 2 ngày nữa thời gian, liền chế tác xong xong rồi. Đến 40 bên trong cửa, còn kém một ít thời gian mới tan học. Trương Húc xuống xe, lấy ra một điếu thuốc, đánh lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.